Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1906, phát động. Lục Ly càng nghĩ, không có mạo muội hành động, mặc dù hắn thường xuyên yêu thích đánh cược, còn gần như đều cược thắng, nhưng này hoặc là không có biện pháp, hoặc là có nhất định cược thắng hy vọng, tình huống lần này không rõ. Thần văn cải biến hắn bị liên lụy khả năng đạt tới 8 thành. Hắn chắc chắn sẽ không xúc động như vậy. Không ai hội sẽ lấy chính mình tính mệnh đem làm trò đùa. Hắn cùng huyết linh nhi truyền âm vài câu. Thân thể quay lại nhìn qua cách xa nhau không hơn 100 trượng lão Sơn Thúc. Mở miệng nói ra, lão đầu, không cần đi tới, ép mọi người tựu cá chết lưới rách. Lão Sơn Thúc ngừng lại, nhìn qua Lục Ly cười nhạo nói, cá chết lưới rách ngươi xác định có năng lực như thế, ha ha. Bên cạnh một cái nhị kiếp đỉnh phong cười hai tiếng, đùa cợt nói, lão Sơn Thúc, tiểu tử này là hết biện pháp, chớ để ý hắn, nhìn hắn còn có thể trốn nơi nào, ta tự nhiên có năng lực như thế. Lục Ly lạnh lùng nói ra, ép ta. Ta có thể cải biến nơi này thần văn đem nơi này triệt để biến thành tử địa. Đến lúc đó tất cả mọi người cùng chết. Sau khi nói xong, Lục Ly trong tay phát sáng lên. Điên cuồng hướng bốn phía đánh ra thần lực. Tại hắn từng đạo thần lực đánh ra về sau. Vô số địa phương thần văn đều phát sáng lên. Từng đạo chí mạng tràn ngập sát cơ ra. Tựa như là một tôn viễn cổ tiên linh theo trong ngủ mê bị đánh thức. Loại kia kiềm chế tới cực điểm khí tức bao phủ tất cả mọi người. A, lão Sơn Thúc bọn người toàn bộ động dung. Bọn hắn tại lúc này cảm thấy thần văn giống như muốn sống đến đây. Trước đó thần văn là tử vật, chỉ có thể bị động phản kích. Giờ phút này lại muốn biến thành vật sống, muốn chủ động công kích. Bị động cùng chủ động, kia là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Một khi nơi này thần văn bị kích hoạt, bên trong tất cả mọi người một cái đều chạy không được. Tất cả đều sẽ bị thần văn xoắn nát. Ngày xưa lão yêu ma đại đệ tử bày ra thần văn. Đừng nói bọn hắn coi như cường đại tam kiếp thiên thần đều chịu không được a, Lục Ly. Người điên rồi sao dừng tay? Ngốc đầu hồ nghiêm nghị hét lớn, khuôn mặt bên trên đều là vẻ kinh hoàng, ly hỏa đạo người cũng là như thế. Hai người nghiên cứu thần văn nhiều năm, đối với thần văn rất rõ, mặc dù hai người không biết Lục Ly là như thế nào làm được. Nhưng hai người xác định nơi này thần văn rất nhanh hội sẽ toàn bộ bị kích hoạt, đến lúc đó chính là tất cả mọi người tận thế. Những này tự nhiên không phải Lục Ly làm được. Lục Ly chỉ là phối hợp diễn kịch thôi. Là huyết linh nhi tại xúc động thần văn. Lục Ly mới vừa rồi cùng huyết linh nhi truyền âm thương lượng xong. Cũng không phải là muốn thật biến trận. Chỉ là hù dọa mọi người thôi. Hừ, Lục Ly trùng điệp hừ một cái. Tay thu hồi lại, hơi lạnh tùm nhìn qua chúng nhân nói. Hoặc là cùng chết. Hoặc là các người thối lui, tự chọn đi, lão Sơn Thúc con người lấp lóe kinh nghi bất định. Hắn đối thần văn có chút nghiên cứu, hắn căn bản không tin tưởng Lục Ly tùy ý đánh ra một chút thần lực liền có thể xúc động kích hoạt. Thần văn, hắn cũng không có lập tức trở về lời nói, mà là rơi vào trầm tư, hồi tưởng vừa rồi Lục Ly đánh ra thần lực tình cảnh. Không có đạo lý a. Lão Sơn Thúc thì thào, Lục Ly vừa rồi đánh ra thần lực đều là rất tùy ý. Tại thần lực đánh trúng thạch đầu lúc thần văn nhìn lập tức phát sáng lên. Lại cảm giác không phải Lục Ly thần lực phát động, nơi này thần văn rất cường đại, giống như tùy ý đánh ra một chút thần lực liền có thể phát động. Cái này thần văn cũng không phải là thần văn, lòng đất. Lão Sơn Thúc đột nhiên nhớ tới trước đó có cái gì chui vào lòng đất. Trong mắt của hắn hiện lên một tia minh ngộ. Xem ra là lòng đất cái kia, đồ vật, xúc động thần văn. Lục Ly chỉ là đang giả vờ họng làm bộ. Hắn căn bản không có năng lực kích phát thần văn. Lục Ly sinh mệnh khí tức quá trẻ tuổi, mà lại cảnh giới cũng quá thấp. Trước đó hẳn là đều không tiếp xúc qua thần văn. Hắn làm sao có thể nhẹ nhõm kích phát thần văn đâu? Đây chính là yêu ma vương năm đó đại đệ tử bố trí thần văn đi. Lão Sơn thúc nội tâm nắm chắc, xem ra Lục Ly nắm giữ một cái kỳ dị mị linh, có thể phát động thần văn cố ý hù dọa bọn hắn thôi. Lão Sơn thúc lạnh lùng cười nói, Lục Ly, đừng giả bộ họng làm bộ, người mánh khóe ta sớm đã xem thấu. Ngươi nếu không phục, cứ việc phát động thần văn, lão hủ chờ lấy cùng ngươi cùng chết. Ếch, ngốc đầu hồ cùng Ly Hỏa đạo nhân nao nao. Hai người liếc nhau, cũng có chút hoài nghi, nhất là ngốc đầu hồ còn biết một chút ít Lục Ly tình huống. Lục Ly mới tiến vào nhị trọng thiên không bao lâu, vừa đến đã bị Diêm Hồng truy sát trực tiếp tiến vào thiên ma đảo. Hoàn toàn chính xác không có cơ hội tiếp xúc thần văn. Hắn cùng Lục Ly lần thứ nhất lúc giao thủ, Lục Ly đối với hắn binh khí bên trên thần văn hoàn toàn không hiểu. Xem ra thật sự là hắn đang hư trương thanh thế. Tiếp tục đuổi giết, Lão Sơn thúc vung tay lên, không lọt vào mắt Lục Ly. Trong tay ngân đỉnh hướng một tòa thạch phong va chạm mà đi. Chờ tòa các liêu trên tảng đá thần văn quang mang ảm đạm về sau, mọi người nhanh chóng tiến lên. Lục Ly sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Lão Sơn thúc các loại, chờ, không tin tưởng hắn có thể thay đổi trận văn. Hắn không đường có thể đi, hoặc là để huyết linh nhi kích phát thần văn, hoặc là chỉ có thể cưỡng ép phi độ hư không. Thử một chút đi. Hắn biết rõ tại cái này phi độ hư không tính nguy hiểm sẽ cực kỳ tăng lên. Nhưng không có khả năng ngồi chờ chết a, vạn nhất có thể phi độ hư không rời đi đâu. Hắn cắn răng, bắt đầu ở trong hư không tranh trận. Hắn tranh trận rất nhẹ nhàng, nhẹ nhõm tự vẽ xong. Một đảo kim sắc cửa nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Bên kia Lão Sơn thúc bọn người bị kinh động. Một cái nhị kiếp thiên thần hét lớn. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Kim sắc vực môn quá kỳ lạ. Cái này rõ ràng là liên tiếp hư không. Giống như Lục Ly chui vào vực môn bên trong, vậy liền có thể xuyên qua hư không bỏ trốn mất dạng. Ông tương đương, vào thời khắc này, lòng đất thần văn tự động phát sáng lên. Tiếp lấy một đạo vô hình lực trường xuất hiện. Cái kia đạo không gian vực môn bị cưỡng ép trấn áp, trực tiếp sụp đổ. Ha ha, ngốc đầu hồ đùa cợt nói ra, ngươi còn muốn xuyên qua hư không? Nơi này thần văn lợi hại như thế, đừng nói xuyên qua hư không, coi như bay lên cao không đều sẽ bị trấn áp. Lục Ly không tin tà, lần nữa tại trong hư không tranh trận, lần này cũng giống như thế, nhẹ nhõm có thể tranh trận thành công. Kim sắc cửa nhỏ cũng xuất hiện, nhưng rất nhanh liền bị thần văn vô hình lực trường cho chấn sập. Lục Ly từ bỏ, hắn cắn răng hướng trái tiền phương bắt đầu bôn tàu. Hắn quyết định đi trước bên trái vách đá phụ cận. Bên kia Vô Phi Tường bọn người ở tại ôm cây đợi thỏ. Nếu như hắn muốn chạy trốn, khẳng định trốn không thoát. Hắn chuẩn bị tại khu vực biên giới để huyết linh nhi cải biến thần văn. Đến lúc đó các loại, chờ, biến trận về sau, hắn tại thần văn đạo trường biên giới chạy trốn khả năng hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Lục Ly không ngừng hướng bên trái tiến lên, bởi vì không có trong chiều ở giữa đi. Sở dĩ bên này thần văn cũng không phải là đặc biệt kinh khủng. Lục Ly mượn nhờ đại đạo vết tích lần lượt hiểm bên trong cầu sinh, không ngừng tiến lên. Đằng sau Lão Sơn thúc bọn người từng bước một đuổi theo. Cự ly kéo đến càng ngày càng gần, đã chênh lệch bất quá 60 trượng. Tiền phương Vô Phi Tường bọn người ma quyền sát trưởng, liền chờ Lục Ly ra chuẩn bị công kích. Ừ, Lục Ly phát hiện có một cái nhị kiếp đỉnh phong thế mà tại bố trí thần văn. xem ra giống như hắn muốn từ bên này phá vòng vây lời nói. Sẽ bị bọn hắn cường hữu lực ngăn giết. Huyết Linh Nhi, phát động đi. Cự ly bên ngoài chỉ có 3-4 trượng. Lục Ly nuốt hai cái thuốc chữa thương. Hắn nhắm mắt lại, thôi động đại đạo vết tích. Chuẩn bị các loại, chờ, biến trận về sau. Cực lực tìm kiếm một con đường sống chạy ra thăng thiên. Ông, Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh không có bất kỳ nghi ngờ nào. Rất nhanh dưới mặt đất thần văn quang mang lấp lánh. Thạch phong bên trên thần văn tại lúc này cảm giác từng đầu khôi phục. Từng đạo kinh khủng tràn ngập sát cơ đỉnh núi. Để sở hữu người linh hồn chỗ sâu đều tại rung động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.